Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Tiếng tút tút vang lên ở đầu kia điện thoại, khiến Đào Anh Thi vô cùng hồi hộp. Bên kia bắt máy nhưng chưa nói gì. Có điều, cảm giác áp lực đè nặng lên người mình không hề khác gì với việc tự đối mặt với mối nguy hiểm này. Tôi là Đào Anh Thi. Ngài Hải Minh, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Tôi nghĩ tuần này, ôi sẽ về quê để cúng bái bà nội tôi. Từ lúc tôi về nước tới giờ vẫn chưa đến thăm bà. Chắc là tôi sẽ đi vài ngày, tuần sau tôi về, sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc đâu. Tôi có thể đi không? Đào Anh Thi nói một lèo không kịp thở. Sau khi cô nói xong thì Tư Hải Minh vẫn không nói gì, nhưng cô có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Lúc Đào Anh Thi đang chuẩn bị mở miệng, định giải thích tiếp thì giọng nói trầm thấp của Tư Hải Minh đã vang lên đầy uy hiếp. Cô tới trước, mặt tôi đây mà nói. Đào Anh Thi định nói thêm gì đó nhưng bên kia đã tự cúp máy trước. Ý gì chứ? Hỏi sao cô không đến trước mặt Tư Hải Minh nói à? Trong lòng cô rất không muốn, nhưng cuối cùng Đào Anh Thi vẫn phải đi. Vào lúc nghỉ trưa, Đào Anh Thi đến tập đoàn. Vương Tân, Trương Vĩ vẫn chưa đi ăn cơm chưa? Đang ở trong phòng giải quyết công việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ta thấy cái tên trên màn hình điện thoại, thì hơi bất ngờ, bắt máy. Đào Anh Thi à, xin lỗi trợ lý Vĩ, tôi đang ở dưới lầu tập đoàn. Vương Tân, anh có thể đến trước cổng dẫn tôi vào được không? Bảo vệ ở đây không cho tôi vào, làm tôi hơi khó xử. Ngài Hải Minh bảo tôi đến, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Giờ tôi xuống liền. Trương Vĩ cúp điện thoại, đứng dậy, đi về phía cửa phòng làm việc. Anh ta, càng nghĩ càng thấy sai sai. Sao bảo vệ lại ngăn Đào Anh Thi vào đây chứ? Khi Trương Vĩ xuống đến phía dưới, thấy người đang ăn mặc kín mít đứng ngoài cổng. Cô, đeo khẩu trang, kính râm, còn mang khăn che, đầu, kín từ trên xuống dưới. Cô là, Trương Vĩ quan sát cô. Anh nhận ra tôi sao? Đào Anh Thi hỏi, rõ, ràng thế à, tôi muốn người khác không nhận ra. Tôi nên mới ăn mặc thế này. Người ta cho tôi vào, có phải tôi đã thành công rồi không? Nhưng sao, anh lại nhận ra tôi? Khóe mắt của trợ lý Trương Vĩ giật một cái, cô theo tôi lên đi. Sau khi vào thang máy, Đào Anh Thi do dự một chút rồi hỏi, hôm nay tâm trạng của ngài Hải Minh thế nào? Trợ lý Trương Vĩ nhìn cô một cái đầy sâu xa, nói, cùng bình thường thôi, không có gì khác biệt. Đào Anh Thi không hỏi thêm gì nữa. Đúng là không hiểu, rõ ràng chuyện này có thể nói xong trong điện thoại mà. Sao lại bắt cô chạy tới tập đoàn Vương Tân chứ? Nhưng đây là lệnh của Tư Hải Minh. Cô không dám không nghe theo. Trương Vĩ gõ cửa phòng làm việc giúp cô. Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự uy hiếp của Tư Hải Minh vang lên, khiến người khác bỗng chịu một áp lực vô hình. Đào Anh Thi đẩy cửa ra rồi đi vào một mình. Sau khi đóng cửa, cô cảm thấy mình như đang đóng lại đường lui của bản thân vậy. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế màu đen sau bàn làm việc, vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh sắc bén như chim ưng, đang nhìn cô chằm chằm như nhìn con mồi của mình. Đào Anh Thi cứng cả người. Ngài Hải Minh, có lẽ ngày mốt tôi phải về quê để cúng bái bà nội. Tôi có thể đi không? Tôi chắc chắn thứ hai sẽ về lại đài truyền hình Tiên Phong. Đừng căng thẳng, tôi chưa bảo tôi không cho phép mà, Tư Hải Minh nói một cách sâu xa. Đào Anh Thi không ngờ anh đồng ý dễ dàng như thế, cô rất bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ. Cảm ơn ngài Hải Minh. Vậy, nếu không có việc gì thì tôi về đài truyền hình trước nhé. Đào Anh Thi xoay người muốn đi. Đứng lại, bước chân của Đào Anh Thi khựng một chút, lưng cô cứng đờ, cô từ từ quay lại thì thấy Tư Hải Minh đứng dậy khỏi ghế. Anh đến gần cô, khí thế mạnh mẽ trên người anh khiến cô càng lúc càng thấy áp lực. Tim Đào Anh Thi đập rộn lên, hơi thở cô không còn ổn định nữa. Lúc tư, Hải Minh đứng trước mặt cô, suýt chút nữa cô đã bị khí thế của anh ép lùi về một bước. Một giây sau, cổ tay của cô bị anh kéo lấy một cách mạnh mẽ, Đào Anh Thi hết hồn. Suýt nữa cô đã ngã lên lồng ngực rắn chắc của Tư Hải Minh. Cô nín thở, đầu óc như bị thiếu oxy. Ngài Hải Minh, anh cách trương.